Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148. Chương 148. Giao du. Sáng sủa bên trong gian phòng, bốn phía ánh đèn chiếu rọi. Kamigumi tổ thứ ba tổ trưởng Maki Hori nhìn phía dưới Aishi Ngân có chút bất đắc dĩ. Nhưng tương tự trong lòng có nguồn lửa giận đang thiêu đốt ai Soho là hắn Kamigumi tương lai. Cũng là một cái không xác định mầm họa. Nhưng bất kể như thế nào, ai Soho đều là Kamigumi. Đối phương tựa hồ biết ai Soho thân phận mới thực thi bắt cóc. Điểm này Maki Hori không cách nào nhịn được, tổ trưởng. Ta khẩn cầu ngươi để ta đi một chuyến sinh hóa độc tràng. Cái kia độc vương khó tránh khỏi có chút quá đáng. Thật cho là chúng ta đệ tam Kamigumi dễ ức hiếp. Ai si ngần ngữ khí kích động nói. Ai Soho là em gái của hắn. Có thể nói mất đi ai cũng hành. Chỉ có em gái của chính mình không được đối phương dám đụng vào vảy ngược của hắn. Vậy thì phải trả giá thật lớn vào thời khắc này. Cửa phòng bị đẩy ra. Một tên tóc trắng phơ người trung niên đi vào. Maki Hori sắc mặt cũng ở trung niên nhân này đi lúc tiến vào âm trầm xuống này đi tới tóc bạc. Người trung niên gọi Châu Ishikawa là Kamigumi bên trong tổ thứ nhất tổ trưởng. Kamigumi bên trong sự vật lớn nhỏ, trên căn bản đều là hắn đang phụ trách. Chấp trưởng nửa cái Kamigumi địa vị cũng là bởi vì có Châu Ishikawa ở. Vì lẽ đó Ai Soho cùng Ai Shingen Kose tăng lên mới như thế chậm. Phần lớn tài nguyên đều bị Châu Ishikawa cho lấy đi. Giờ khắc này Châu Ishikawa đến tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì. Nhưng Maki Hori cũng không dám phát tác. Dù sao hắn ở Kamigumi địa vị so với Châu Ishikawa thấp nhiều. Shingen cũng ở như vậy vừa vặn, ta ở đây nói một chút. Châu Ishikawa sau khi đi vào không có tìm địa phương ngồi, mà là liếc nhìn Maki Hori cùng Ai Shingen hai người, lúc này mới lên tiếng nói rằng, liên quan với sinh hóa độc tràng sự tình các ngươi liền không cần tham gia. Bản bộ vì bồi thường Soho, dành cho hai người các ngươi một người một ống quy hình thuốc thử. Còn sinh hóa độc tràng sự tình chúng ta tổ thứ nhất nhận, Ai Shingen nhất thời liền đứng lên. Nhìn Châu Ishikawa nói rằng, này tại sao có thể? Hai ống quy hình thuốc thử đã nghĩ phái chúng ta. Soho nhưng là suýt chút nữa sẽ chết ở sinh hóa độc tràng. Châu Ishikawa mặt không hề cảm xúc nhìn Ai Shingen nói rằng, làm sao, người muốn cãi lời tổ chức ý tứ? Không đợi Ai Shingen nói chuyện, Maki Hori liền đứng lên nói rằng, Ishikawa tổ trưởng nói có lý. Chuyện này liền giao cho các ngươi đi làm đi. Thế nhưng hai ống quy hình thuốc thử khó tránh khỏi có chút thiếu. Ít nhất cũng phải thêm một ống mới nghiên cứu ra về kép thuốc thử chứ. Châu Ishikawa trong mắt lóe ra một vệt tinh mang. Bỗng nhiên cười cợt. Có thể. Vậy thì cho các ngươi thêm tổ thứ ba một ống về kép thuốc thử. Nhớ kỹ. Này về kép thuốc thử là mới nghiên cứu phát minh. Có cái gì tác dụng phụ còn chưa biết Akatsuki. Đến thời điểm xảy ra vấn đề gì có thể đừng tới tìm ta. Nói xong câu này sau Châu Ishikawa liền rời. Đi. Ai Shingen quay đầu nhìn Maki Hori nói rằng. Tổ trưởng, ngươi liền như vậy đem sinh hóa độc tràng giao ra. Ngươi biết Châu Ishikawa cùng sinh hóa độc tràng quan hệ sao? Câm miệng. Maki Hori biến sắc mặt. Liếc nhìn nơi cửa, may là không có ai. Hắn nhanh chóng đóng cửa lại sau lúc này mới nhìn Ai Shingen nói rằng. Ở đây thiếu nghị luận tổ trưởng, mỗi người đều có bí mật. Thực lực của chúng ta bây giờ không được. Vì lẽ đó coi như phát hiện những người này bí mật cũng không làm nên chuyện gì. Nếu như ngươi muốn báo thù, vậy trước tiên trở nên mạnh mẽ lại nói. Ai Shingen hít một hơi gật gù. Tỏ ra hiểu rõ, có điều ngươi cũng đừng nhụt chí. Về kết thuốc thử lập tức liền phải nhận được. Đến thời điểm trước tiên dùng một điểm nhìn có hay không tác dụng phụ. Nếu như không có, này quản về kép thuốc thử liền cho ngươi. Makihori kỳ thực rất xem trọng Aishigan. Aishigan thực lực ở tổ thứ ba là người tài ba, cũng là lớn nhất, có tiềm lực một cái thành viên. Hiện tại tổ thứ ba hy vọng phần lớn đều đặt ở trên người hắn, cho tới Aisoho cùng thành viên khác liền muốn tạm thời thả một thả. Này Aizawa lão sư, Si Phong nằm ở trên giường tiếp nổi lên điện thoại. Si Phong, buổi chiều trong lớp tổ chức giao du, người sắp xếp một hồi. Sota Aizawa lười nhác, âm thanh truyền đến cảm giác như là chưa tỉnh ngủ. Si Phong sững sờ. Giao du? Đúng, vì giảm bớt học sinh tâm tình, còn có lần này kỳ nghỉ cũng sắp kết thúc, bên trường sợ các người không cách nào giảm bớt lễ hội thể thao sự kiện tâm tình, liền muốn cầu tổ chức giao du. Ta cũng là rất bất đắc dĩ. Sota Aizawa chính thức nhổ nước bọt, nhưng là Aizawa lão sư, ta lại không phải lớp trưởng, ngươi nên cùng Ida Sakun nói đi. Si Phong mới phản ứng được, này lớn sáng sớm Aizawa lão sư gọi điện thoại cho hắn, rõ ràng đánh sai người được rồi. Ồ đúng, suýt chút nữa đã quên, cái kia gặp lại. Sota Aizawa lập tức cúp điện thoại, mẹ nó. Si Phong không nói gì. Sota Aizawa đây là tới tiêu khiển người à? Đại khái qua mười mấy phút, Tenia Ida điện thoại đánh tới. Này Si Phong Sao Kun, người buổi sáng chuẩn bị một chút một nhân vật tư. Aizawa lữ sư thông báo buổi chiều lớp tổ chức giao du hoạt động. Biết rồi. Si Phong từ lâu không buồn ngủ, liên tiếp hai điện thoại đánh tới, hắn vẫn là rời giường ăn điểm tâm đi cúp điện thoại. Sau Si Phong mới phát hiện, hiện tại chỉ có 6 giờ. Này thông báo cũng quá sớm một điểm, đi ở dưới lầu mua hai phần bữa sáng. Si Phong ăn xong một phần sau sẽ một phần khác đặt ở trong nhà hòm giữ nhiệt bên trong. Chờ Sakura Saone sau khi rời giường là có thể ăn nóng hầm hập bữa sáng. Hiện tại hắn muốn đi siêu thị mua ăn đồ vật, cũng chính là cái gọi là một nhân vật tư. Tiến vào siêu thị sau, Si Phong mua một chút thịt tươi, rau dưa loại hình, còn có gia vị liêu, liền ngay cả vĩ nướng than củi đều mua xong. Sau khi chính là phổ thông đồ ăn vặt, khoai chiên cái gì chọn mua. Sau khi kết thúc về đến nhà, Inoue Sakura đang ở ăn điểm tâm. Tiểu Phong, ngươi làm sao mua nhiều đồ như thế? Inoue Sakura kinh ngạc nhìn Si Phong hai tay, còn có trên lưng cõng lấy đồ vật, khả năng này đều đủ một người ăn một tháng. Trường học thuyết phục biết buổi trưa hôm nay tập hợp muốn đi giao du, vì lẽ đó ta mua điểm giao du dùng đồ vật. Si Phong thả đồ xuống giật ở Inoue Sakura bên cạnh nhìn nàng ăn điểm tâm, nhưng là, người như thế sẽ ăn sao? Inoue Sakura mở to mắt to hỏi. Ha ha, ta đương nhiên ăn không được nhiều như vậy, chủ yếu các bạn học của ta sẽ ăn. Si Phong cười ha ha, ta đây là đi làm đầu bếp, cho bạn học mưu phúc lợi, hóa ra là như vậy a. Inoue Sakura gật gù tỏ ra hiểu rõ. Si Phong đem đồ vật nắm trở về phòng sau, dùng ba lô cực lớn đem những này vật tư toàn bộ đều nhét tiến vào. Một ít nhét vào không lọt, Si Phong liền phóng tới không gian trong kho hàng. Inoue Sakura ăn xong điểm tâm sau, Si Phong cùng nàng nhìn mấy tập Utakata kịch. Gần như cũng buổi trưa, Sakura Saone, muốn ăn cái gì điểm thức ăn ngoài là có thể. Ta đi trước. Si Phong trên lưng bọc lớn sau căn dặn một câu chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, Inoue Sakura chạy tới, nhưng khi hắn nhìn thấy Si Phong thời điểm lại do dự, cuối cùng nói rằng không sao rồi, ngươi trên đường cẩn thận. Ừ tốt. Si Phong đóng cửa lại sau hướng về Ida Sao Kun cho địa chỉ chạy đi. Inoue Sakura kỳ thực muốn hỏi Si Phong tại sao muốn gạt nàng cô xê là chạy nước rút trăm mét loại này phổ thông cô xê, mà lễ hội thể thao lên triển hiện ra cô xê nhưng là như thế làm người kinh ngạc. Kỳ thực nàng vì là Si Phong cảm thấy cao hứng, nhưng cũng sâu sắc lo lắng. Cô xê mạnh mẽ là chuyện tốt không sai, nhưng đối mặt nguy hiểm cũng là càng nhiều, năng lực càng mạnh, trách nhiệm càng lớn,